Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Chương 183. Lần nữa tập kích. Ma pháp sư trung cấp đến ma pháp sư cao cấp là ma pháp sư thực lực một cái trọng yếu đường ranh giới. Cũng là ma pháp uy lực lần thứ nhất nhảy vọt. Đây cũng là ma pháp sư cao cấp địa vị tôn quý nguyên nhân trọng yếu một trong. Bởi vì bọn họ cá nhân thực lực đã viễn siêu nhân loại bình thường. Tính nguy hiểm cùng tính phá hư cực mạnh, có thể đối với xã hội sinh ra cực kỳ ác liệt phá hư cùng ảnh hưởng. Thực lực đạt tới loại trình độ này, pháp luật đối bọn hắn ước thúc sẽ dần dần thu nhỏ. Vương quốc trong hàng năm trọng án, có rất lớn một bộ phận đều là cao giai ma pháp sư cách làm. Không chỉ Loren, tại đại lục rất nhiều quốc gia đều là dạng này. Băng Trùy, Phong Nhận, Thổ Tường, Hỏa Long, Trần Lạc ma pháp dự trữ, muốn viễn siêu bình thường ma pháp sư, lại thêm từ Ô Nha nơi đó lấy được mấy cái cải tiến ma pháp, cùng Hiệp hội ma pháp Loren tài nguyên, mặc dù không đủ để hắn thuận lợi tấn cấp đại ma pháp sư, cũng có thể để hắn tại gần mấy tháng có việc có thể làm. Trong bất chi bất giác, thời gian đã đến cuối học kỳ, tới gần cuối năm, Vương Đô vẫn không có hoàn toàn an định lại. Mấy tên Loren học giả tại trụ sở của mình bị ám sát, mặc dù không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng gì, lại có mấy người bị thương nhẹ. Đối với cái này, phía quan phương cho ra giải thích là Loren học thuật phát triển đưa tới nước khác ghen ghét, vì thế bọn hắn phái ra sát thủ cùng gián điệp mưu hại Loren học giả, lấy ngăn chặn Loren học thuật phát triển. Mỗi một vị học giả đều là Loren tài phú. Vì bảo hộ những học giả kia, Orlando từ vương cung điều không ít ma pháp sư, cố ý tăng cường vương đô phụ cận tuần tra. Hôm qua Hiệp hội Toán học Andy hội trưởng còn liên tục căn dặn Trần Lạc, để hắn nhất định phải chú ý tự thân an toàn. Nếu như những người kia mục đích là Loren học giả, như vậy Trần Lạc nhất định là bọn hắn hàng đầu mục tiêu. Đối với nước khác học giả ra tay loại chuyện này, một khi bại lộ, quốc gia kia sẽ phải gánh chịu đến từ tứ đại đế quốc trầm trọng đả kích. Trần Lạc đối với cái này không chỉ có không sợ, ngược lại còn có chút chờ mong. Từ khi tấn cấp ma pháp sư cao cấp, hắn còn không có đánh qua ra dáng cuộc chiến này. Trong ma pháp học viện, Trần Lạc đã học không đến thứ gì. Từ khi Hellefener tại trên chiến đấu thua với Trần Lạc đằng sau, liền phê chuẩn Trần Lạc không cần lại đến nàng lớp học cách đấu. Về phần tiết ma pháp, chỉ cần học sinh có thể đạt tới cuối kỳ tốt nghiệp tiêu chuẩn, cũng không phải là nhất định phải đợi tại học viện. Hiện tại Trần Lạc đã sớm đạt đến ma pháp học viện tốt nghiệp tiêu chuẩn. Chẳng qua là hắn không có tại Hiệp hội ma pháp tiến hành nghiệm chứng mà thôi. Trước mắt, hắn tại Hiệp hội ma pháp tư liệu vẫn như cũ là ma pháp sư sơ cấp. Vương Đô nơi nào đó trong khách sạn, Tuyên một bàn tay trùng điệp đập vào trên mặt bàn, nói ra, dựa vào cái gì nói là chúng ta gây a làm? Gây a làm sao lại đối với học giả làm ra loại chuyện này? Loren học giả liên tiếp gặp được ám sát, mặc dù còn không có tìm tới hung thủ, nhưng Gaia lại trở thành Loren nhân dân hoài nghi đối tượng. Liền ngay cả Gaia học giả viếng thăm đều bị chống lại. Tây giờ nói, Loren học thuật quật khởi, ảnh hưởng lớn nhất chính là Gaia. Bọn hắn hoài nghi chúng ta cũng rất bình thường. Gaia học thuật trình độ tại toàn bộ đại lục đều số 1, Loren học thuật cũng không kém, cùng Gaia có nhiều năm cạnh tranh quan hệ. Nếu như không có Blair cùng Trần Lạc xuất hiện, Gaia sẽ còn dẫn trước Loren rất nhiều năm. Bọn hắn khiến cho Loren toán học dẫn trước thế giới, mà xem như rất nhiều ngành học cơ sở, toán học dẫn trước cũng sẽ cực lớn kéo theo mặt khác ngành học phát triển. Tuyên có chút buồn bực nói ra, có phải hay không là quốc gia khác muốn giáo họa chúng ta? Tây giờ nghĩ nghĩ, nói ra, cũng có thể là đang làm cho người khác nhìn. Chấm ngoặc kép, ble, ma pháp sư sơ cấp, vương đô, dân nghèo khu tụ tập, nơi nào đó thấp bé nhà dân. Một tên toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen bóng người nhìn về phía trong tay chân dung. Nói ra, mặc dù ma pháp đẳng cấp không cao, nhưng hắn thế nhưng là Loren anh hùng. Giết hắn muốn bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Đối diện với của hắn, một người mang theo mặt nạ khác hỏi. Cho nên, việc này ngươi tiếp không được. Người áo đen nói, đương nhiên có thể tiếp, chỉ là cái giá tiền này. Người kia nói, lại thêm 5.000 kim tệ, liền xem như giết đại ma pháp sư cũng đầy đủ. Người áo đen dứt khoát nói, thành giao, ble đồng học, trên đường cẩn thận, tan học trước đó, thủy hệ mới tới Aberlow lão sư đặc biệt căn dặn Trần Lạc. Nói ra, gần nhất có nước khác thích khách đối với Loren học giả bất lợi. Người đối với Loren ý nghĩa 10 phần trọng đại. Càng phải cẩn thận, tạ ơn Ablow lão sư quan tâm. Trần Lạc cười cười, nói ra, ta cùng Britney lão sư cùng một chỗ trở về. Không có sự tình gì. Trần Lạc mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại cũng không có cùng Britney lão sư cùng một chỗ trở về. Sau khi tan học, hắn đi trước thư viện, đợi cho trời sắp đen thời điểm, mới rời khỏi trường học. Đi ra ma pháp học viện Vương Đô, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, Trần Lạc trải tản ra tinh thần lực, đi tại mờ tối trên đường phố. Tới gần năm mới, thời tiết 10 phần rét lạnh, đến trong đêm, trên đường đã không có bóng người nào, ngẫu nhiên có đi ngang qua người đi đường, cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Trần Lạc phía trước, lơ lửng một cái hỏa cầu. Chiếu sáng bên cạnh hắn phạm vi nhỏ không gian. Một đoạn thời khắc, Trần Lạc phía trước hỏa cầu bỗng nhiên dập tắt, cơ hồ là trong nháy mắt. Trần Lạc một cái lắc mình, tránh né rơi một cái phong nhận, đưa tay chính là mấy cái băng chùy bay về phía bên cạnh một chỗ hắc ám. Phốp, trong hắc ám truyền đến một đạo tiếng vang, sau đó chính là một đạo thanh âm hoảng sợ. Ngươi không phải ma pháp sư sơ cấp, ngươi là cao cấp. Hỏa cầu thuật lần nữa đem mảnh không gian này chiếu sáng. Một tên người áo đen xuất hiện ở trong hắc ám. Trên vai của hắn xuất hiện hai cái huyết động, còn tại hướng ra phía ngoài bốc lên hàn khí. Không lo được xử lý thương thế, rất nhanh liền phi thân lên, muốn rời khỏi nơi này. Tại dưới tình huống thụ thương, hắn vô luận như thế nào đều khó có khả năng là một vị cùng cấp bậc ma pháp sư cao cấp đối thủ. May mắn hắn là phong hệ ma pháp sư, phi hành thuật tốc độ cao hơn thủy hệ, rất nhanh liền có thể vứt bỏ hắn. Trần Lạc có thể tại tên thích khách kia thi triển phi hành thuật trước đó giải quyết hắn. Nhưng hắn cũng không tính làm như thế. Hắn còn muốn từ tên thích khách này trong miệng đạt được một chút tin tức hữu dụng. Nhưng mà không có chờ Trần Lạc đuổi theo, một thanh băng mâu liền phá không mà đến, đâm xuyên qua ngực thích khách kia, đem hắn găm trên mặt đất. Thích khách kia ngay cả kêu thảm đều không có tới kịp phát ra một tiếng cũng đã mất mạng. Quan Trị An mang theo mấy tên thủ hạ kịp thời đuổi tới, đối với Trần Lạc cung kính khom người nói ra, ble tử tước, ta là Vương Đô Quan Trị An, thật có lỗi, chúng ta tới đã chậm. Trần Lạc nhìn xem hắn, hỏi, Quan Trị An các hạ nhận biết ta? Quan Trị An nói, may mắn trên anh hùng chi tường thấy qua ble tử tước chân dung. Thích khách đã bị ta đánh chết. Quan Trị An nhìn xem Trần Lạc, dặn dò, Vương Đô những ngày này cũng không thái bình. Có địch quốc thích khách muốn đối với Loren học giả bất lợi. Giống ble tử tước người đối với vương quốc có trọng đại cống hiến như vậy, nhất định cũng là bọn hắn mục tiêu. Xin ngài nhất định phải cẩn thận. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, ta đã biết. tạ ơn Quan Trị An các hạ. Quan Trị An cười cười, nói ra, đây là chức trách của ta. Ta hộ tống Ble các hạ trở về đi. Không cần, Trần Lạc cười cười, nói ra, ta nghĩ không có người thứ hai thích khách, mà lại nhà ta ngay ở phía trước cách đó không xa. Trần Lạc nhìn Quan Trị An một chút, liền quay người rời đi. Quan Trị An nhìn xem bóng lưng của hắn biến mất đang ánh mắt cuối cùng. Vừa nhìn về phía đã tử vong thích khách, ánh mắt tại hắn đầu vai miệng vết thương dừng lại hồi lâu. Lẩm bẩm nói, ma pháp sư cao cấp, cái này sao có thể? Trần Lạc đi hơn phân nửa con phố, đi đến góc đường thời điểm, dừng bước lại, nói ra, theo lâu như vậy, nên đi ra rồi hả? Hắn tiếng nói rơi, chung quanh hay là yên tĩnh một mảnh. Trần Lạc đưa tay phóng xuất ra một cái phong nhận, sau lưng đống cỏ khô phía sau, có một bóng người đi ra. Đừng hiểu lầm, ta không phải đến ám sát ngươi. Mang theo mặt nạ quạ đen nam tử nhìn xem Trần Lạc, nói ra, có người ra giá 10.000 kim tệ, để cho ta giết ngươi, chúng ta có thể làm giao dịch, ngươi cho ta 20.000 kim tệ, ta liền từ bỏ giết ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Lạc nhìn xem Ô Nha, nói ra, ta không có nhiều tiền như vậy. Ô Nha nghĩ nghĩ, nói ra, 15.000 cũng được. Trần Lạc lắc đầu nói, 15.000 cũng không có. Quên đi, Ô Nha khoát tay áo, nói ra, ta lúc đầu cũng không muốn tiếp chuyện của ngươi. Ngươi là người tốt, nhớ kỹ cẩn thận một chút, có vị đại nhân vật muốn giết ngươi. Trần Lạc hỏi, ai muốn giết ta? Ô Nha lắc đầu nói, không có khả năng tiết lộ cố chủ tin tức, đây là sát thủ nguyên tắc. Trần Lạc nghĩ nghĩ, hỏi, ngay cả ta cũng không thể sao? Nghe được âm thanh quen thuộc kia, Ô Nha sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, Wilker huynh đệ, nguyên lai ngươi chính là Wilker huynh đệ. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền kịp phản ứng, lập tức nói, Wilker huynh đệ, đi theo ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.